trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 991, C991, chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nghe được lời của Diệp Tinh, lại lắc đầu, nói, trước đó có 7 lần giao dịch, bây giờ không có nữa. Như vậy đi, người có thể để lại phương thức liên lạc của mình. Chờ đến lần giao dịch tiếp theo ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Cho dù ngươi không thể quay trở lại cũng có thể ra giá. Chỉ cần giá cả được thống nhất với chủ nhân lệnh bài. Quay về giao dịch trực tiếp muộn một chút là được rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời hiểu rõ ý của lão già. Càng nhiều người đấu giá, những lệnh bài kia mới có thể bán ra với giá càng tốt hơn. Lão giả hẳn là có thể từ trong giao dịch này kiếm được lợi. Đây là phương thức liên lạc của ta. Diệp Tinh lại không nói gì thêm. Hắn trực tiếp để phương thức liên lạc của mình lại. Mặc kệ những thứ khác. Nói không chừng thời điểm giao dịch có lệnh bài mà hắn cần. Về phần phương thức liên lạc chỉ là một cái số hiệu đồng hồ bình thường. Mỗi số hiệu đồng hồ đều đại biểu cho một thân phận. Tuy nhiên thân phận của mỗi người đều là cố định. Nhưng với thân phận của hắn, địa vị đạt được mấy cái số hiệu đồng hồ chuyên để che giấu tung tích dễ như trở bàn tay. Ha ha, kiếm ngân, chờ đến lần giao dịch lệnh bài tiếp theo ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Lão giả đem thân phận của Diệp Tinh ghi chép lại, cười nói, Diệp Tinh cần lệnh bài. Mong muốn của những người bán lệnh bài kia là có càng nhiều người tham gia đấu giá. Đây chính là có lợi cho cả hai bên, được. Diệp Tinh cười cười, lập tức quay người bay về nơi xa. Tiểu Hắc, mày có thể cảm nhận được nơi nào có lệnh bài không? Hắn vừa hướng mắt nhìn xung quanh, ý thức vừa hỏi Tiểu Hắc. Xoát, một luồng dao động xuất hiện. Sau đó một con sâu gióm nhỏ xuất hiện ở trên vai của hắn. Tiểu Hắc trời sinh có năng lực tầm bảo rất mạnh. Vâng, dường như hướng phía đông có một chút dao động. Tiểu Hắc cẩn thận cảm nhận một chút rồi nói. Phía đông sao? Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút. Liền trực tiếp bay đi về hướng đó. Lệnh bài bên trong bí cảnh thiên nguyên có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Về cơ bản không có quy luật gì. Có thể xuất hiện ở trên mặt đất. Có thể xuất hiện ở trong lòng dòng sông. Có thể xuất hiện ở bên trong những khe hở trên đỉnh núi. Hết thảy đều phải tùy thuộc vào vận may của chính mình. Lúc này tại một nơi cách Diệp Tinh không xa có một sinh vật kỳ dị toàn thân đều được bao phủ bởi một lớp vảy màu tím. Có 8 cái chân, toàn bộ trên mặt chỉ có một con mắt. Hừm, có những cường giả khác đi tới nơi này rồi, tầm mắt của sinh vật quái dị này dán chặt vào Diệp Tinh. Là cường giả nhân tộc, dao động trên người, khuôn mặt lạ lẫm, rất có thể là một bất tử cảnh phổ thông vừa ra đời của nhân tộc. Sinh vật quái dị này nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Trên thực tế, đại bộ phận bất tử cảnh cường giả đều thuộc bất tử cảnh phổ thông. Đến mức bất tử cảnh cao cấp có rất ít. Đạt đến đỉnh cấp thì lại càng ít. Mỗi một vị bất tử cảnh cao cấp, có tên tuổi cũng có một ít. Những sinh vật quái dị này hiểu rõ chi tiết thông tin của các vị cường giả. Về phần áo giáp để che giấu dung nhan, thân phận thật, phải biết rằng những áo giáp đó đều cực kỳ có giá trị. Không phải thế lực to lớn gì thì căn bản khó mà đạt được. Giống như nhân tộc, đạo chủ Lăng Hằng sự tồn tại lớn mạnh như vậy đương nhiên có thể tùy ý ban thưởng một kiện áo giáp cho bất tử cảnh cường giả cũng nhìn không ra. Dung nhan thật sự, nếu phía sau không có sự tồn tại như vậy, muốn che giấu tung tích rất khó. Nhân tộc thật sự lớn mạnh, tam đại thánh địa thâm sâu không thể lường được. Thậm chí có hơn 10.000 đại thế giới. Mỗi một đại thế giới đều có đại đạo chi chủ trấn thủ. Mỗi một thời gian đều có cường giả bất tử cảnh mới sinh ra. Sinh vật quái dị toàn thân tràn đầy vảy giáp thầm nói trong lòng. Tộc thạch giáp chúng ta còn kém xa. Số lượng cường giả trong tộc còn xa mới có thể sánh bằng nhân tộc. Sinh vật quái dị lắc đầu. Trong mắt của anh ta lại lóe lên một tia lạnh lùng. Có điều. Đã dám tới nơi này, vậy thì đừng hòng rời đi, phân tích thông tin của Diệp Tinh một chút, thân ảnh của sinh vật quái dị này bỗng nhảy lên, nhanh chóng đánh về hướng Diệp Tinh, Lúc này Diệp Tinh đang dò xét động tĩnh, bỗng nhiên một luồng khí tức khủng bố bộc phát, lập tức một bóng người cấp tốc đánh tới. Địch tập kích, nhìn thấy bóng dáng kia, Diệp Tinh trên mặt nhất thời lộ ra lãnh quang. Quả nhiên, khả năng chiến đấu bộc phát giữa những dị tộc lớn khác rất cao. Trước đó hắn ở yêu tộc, giữa các đại cường giả yêu tộc đều có chiến đấu. Hiện tại ở bí cảnh thiên nguyên này, những chuyện giết người cướp của, đánh lén của các tộc quần đều rất bình thường. Tay phải nắm lại, viên đá màu đen bên trong cơ thể rung động. Trong người Diệp Tinh nhất thời có một luồng khí tức khủng bộc phát ra. Luồng khí thế này, cảm nhận được khí thế dao động bùng phát trên người Diệp Tinh, trong mắt vị cường giả bất tử cảnh tộc Thạch Giáp này nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ. Bất tử cảnh cao cấp, khí thế dao động bộc phát cũng không quá mãnh liệt trên người vị nhân tộc xa lạ này, vậy mà lại là một vị cường giả bất tử cảnh cao cấp. Vù, cơ hồ không có chút do dự gì, vị cường giả này liền quay người bay về nơi xa. Muốn đi, lúc này sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng. Khí tức lạnh lẽo trên người bộc phát, mà toàn bộ thân hình hắn giống như một viên đạn hình người. Vẻn vẹn một giây liền đuổi kịp vị cường giả Thạch Giáp tộc. Cách chương